Chương 441, sát nữ trên chòi canh. Hắn ta mở ngăn tủ của mình, bắt đầu nhìn vào gương chỉnh lại chòm râu của mình, đồng thời không quên hỏi, hai năm nay ngươi ở bên ngoài còn không gửi tin về, có phải thật sự định chờ ta chết mới trở về thăm ta không? Sao có thể, không phải có tam sư đệ ở cạnh ngài sao? Đừng thấy ở bên ngoài Triệu Khách trái một câu lão đầu tử, phải một câu lão đầu tử, thật ra lúc đối mặt với lão nhân này, cũng không dám làm càn như bên ngoài. Hừ. Sau khi lão đầu chải xong râu mép, xoay người lấy ra một viên bùn từ trong hộp gỗ, đặt dưới chóp mũi khẽ ngửi, hừ. Gần đây tên mập này ăn hơi nhiều hải sản. Nhìn lão đầu si mê vuốt ve viên bùn, khóe môi Triệu Khách hơi run rẩy, lão sư, ngài còn chưa từ bỏ món ăn kia sao? Tiệc trăm vị. Lão đầu quay đầu nhìn Triệu Khách, chậm rãi buông viên bùn trên tay xuống, lắc đầu, cuối cùng trên khuôn mặt đầy đặn phúc hậu hiện ra vẻ tang thương hợp với tuổi của hắn ta. Không làm nữa, cả đời ta đã chạy hơn nửa vòng trái đất, từ Lạc Đô đến Tân Cương, từ Tân Cương đến La Sa, đi vòng qua Thành Đô, sau khi chờ đợi 5-6 năm lại chạy một lượt Nhật Bản, nước Mỹ, Singapore và nước Nga, mệt rồi, không chạy nổi nữa. Thấy vẻ mặt mất mát của lão đầu, trong lòng Triệu Khách dao động, trong ấn tượng của hắn, lão gia hỏa này như được làm bằng sắt, ánh mắt mãi mãi sáng ngời có thần, tràn đầy ý chí phấn đấu. Cho dù lúc hắn 17 tuổi, lão đầu dẫn hắn đến nước Nga, ở nơi quỷ quái trời đông giá rét đó, cứng rắn dùng loại rượu trắng 80 độ do mình tự ủ đánh ngã những lão mao tử trong quán bar. Triệu Khách mãi mãi nhớ kỹ, lúc ấy lão đầu một tay uống rượu, một tay vật tay ở trên bàn rượu. Đám tay dương vật tay thua muốn ra tay, kết quả bị lão đầu đánh cho một trận, ném từng người ra khỏi quán bar. Khi đó, lão đầu đón gió tuyết ngoảnh lại cười, vẻ cao ngạo phóng khoáng đó đã in dấu thật sâu trong lòng Triệu Khách. Nhưng đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy vẻ sa sút trong mắt lão đầu tử, sự chênh lệch này khiến trong lòng Triệu Khách chấn động mạnh. Thậm chí Triệu Khách có một loại xúc động, muốn đứng lên nói cho lão đầu biết sự thay đổi hiện tại của mình. Nhưng loại xúc động này nhanh chóng bị Triệu Khách bỏ đi. Đi thôi, thay quần áo, chúng ta về nhà. Lão đầu nhìn công điểm thấy cũng đủ rồi nên tan làm, dọn dẹp xong đồ đạc, cẩn thận cất kỹ mấy viên bùn ở trong chậu gỗ, chờ Triệu Khách đổi quần áo xong, hai người lần lượt đi ra ngoài. Hiện tại trời đã chuyển lạnh, mặc dù năm nay Lạc Đô ấm áp hơn những năm trước rất nhiều nhưng gió lạnh thổi đến vẫn khiến người ta phải siết chặt quần áo trên người. Nhưng lão đầu tử chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, bên trong là cái áo tay ngắn. Nếu không phải không muốn quá khoa trương, có lẽ còn chẳng mặc quần dài. Phanh phanh phanh. Đi trên đường, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm chói tai là máy xúc đang phá bỏ, một bên đường phố đã không còn lại mấy gia đình, bên thi công bắt đầu tiến hành phá dỡ đâu ra đấy. Lúc này, lão đầu tử dừng lại nhìn căn phòng cũ bị phá dỡ cách đó không xa. Không nhịn được tiếc hận lắc đầu, đều là những căn nhà lâu năm, cứ đập rồi xây, xây rồi đập thế này, cũng không biết lúc nào mới dừng lại, cố đô không còn cổ nữa rồi. Ôi, nhị ma tử! Lúc này lại nghe có người gọi, chỉ thấy hai nữ nhân ít nhất đã 40 tuổi đi tới, tuy tuổi đã cao nhưng ăn mặc thời thượng, vừa đi đến bên cạnh lão đầu tử đã nhìn sang Triệu Khách. Ôi chao, đứa con thứ hai cũng quay về rồi, sao không thấy con trưởng đâu? Trong mắt láng giềng xung quanh, Triệu Khách là đứa con thứ hai của lão đầu tử cũng chưa từng giải thích chuyện này. Triệu Khách suy nghĩ, hắn không hề có ấn tượng với nữ nhân này, chỉ gật đầu đứng đằng sau không nói chuyện. Ha ha ha, nhà các ngươi cũng sắp đi rồi, tối mai ta làm chủ, các ngươi phải đến đấy. Trên khuôn mặt đầy đặn của lão đầu tử nở nụ cười hiền hòa, hiển nhiên không thèm quan tâm việc bọn họ gọi mình là nhị ma tử. Ôi! Cầm nhiều bùn như vậy, lại muốn trồng loại hoa gì à, có rảnh để tỉ mùi chúng ta đến xem chút đi. Nhìn chậu gỗ trong tay lão đầu, hai nữ nhân trêu chọc. Được được được. Lão đầu tử gật đầu, lại trò chuyện với hai nữ nhân một chút, lúc này mới dẫn Triệu Khách đi về phía trước. Chờ đi xa rồi, lão đầu tử mới quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, ngươi không hỏi ta à? Vì sao lại lừa ngươi về? Vừa nhắc đến chuyện này. Trong lòng Triệu Khách lại tức giận nhưng nhìn dáng vẻ lão đầu tử, Triệu Khách nuốt cơn giận này xuống. Tức giận nói, sắp phá dỡ rồi, với tính tình của ngài chắc chắn định làm một bàn đồ ăn, kết quả không đủ người nên gọi ta về giúp đỡ. Lão đầu tử có một thói quen, đến một chỗ nghỉ ngơi 5-6 năm, trước khi đi sẽ làm một bàn đồ ăn rất phong phú. Dựa theo ý của lão đầu tử, người ta vĩnh viễn không quên ký ức có hương vị, cũng như ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên ăn kẹo sữa thỏ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 442, Xác nữ trên chòi canh, 2. Nhưng hiển nhiên Triệu Khách không tin lý do này, trong mắt Triệu Khách, rõ ràng lão gia hỏa này đang dựa vào bàn tiệc để thỏa mãn sở thích hư hỏng của mình. Tiểu tử ngươi quá xảo quyệt, trong ba sư huynh đệ, ngươi tham lam nhất, xảo quyệt nhất, thông minh nhất. Lão đầu tử biểu môi, biết Triệu Khách có thể đoán được. Đáng tiếc, lão đại có thiên phú tốt nhất nhưng quá thành thật tốt bụng, trên mặt trù nghệ lại thua xa Triệu Khách suy nghĩ linh hoạt, học được rất nhiều thứ từ hắn ta. Còn lão tam? Vừa nghĩ đến tiểu đồ đệ vô dụng của mình, lão đầu tử không nhịn được thở dài, cả cuộc đời anh minh của hắn ta lại bị phá hỏng trên người tiểu tử này. Nhưng lão đầu tử thương đứa bé nhất, dứt khoát giữ đứa nhỏ nhất ở bên cạnh mình, coi như phụng dưỡng đưa ma cho mình. Hai người về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy một bàn rượu thịt ngon. Thịt chiên, rau xào, một bát canh sen thịt lớn, một đĩa thịt băm hương cá, cùng một đĩa đậu chao. Bốn món một canh hoàn toàn làm theo tiêu chuẩn của Triệu Khách. Nhìn đi, La Thanh vì đối phó nhị sư huynh của mình lại tốn công sức như vậy, Triệu Khách vừa đi đã bắt đầu bận rộn. Cuối cùng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà Triệu Khách giao cho trước khi trời tối. Nhị sư huynh, ngươi nếm thử rượu do ta tự ủ đi. La Thanh rót cho Triệu Khách một chén rượu, rượu màu hổ phách tản ra hương thơm đặc biệt, Triệu Khách nếm thử một ngụm cũng không tệ lắm, chỉ là quá dịu nhẹ, Triệu Khách không thích uống lắm. Dường như nhận ra suy nghĩ của Triệu Khách, lão đầu tử ngồi bên cạnh đưa một bầu rượu bằng bạc cho Triệu Khách. Thử một ngụm. Triệu Khách nhận lấy uống hết, lập tức cảm thấy một ngọn lửa rót vào cổ họng mình, đốt sạch sẽ từ trong ra ngoài, lỗ chân lông cả người đều được mở ra. Trên trán cũng đổ mồ hôi. Thoải mái. Thở dốc một hơi, Triệu Khách đặt chén xuống, trên da dần đỏ hồng. Thế này đâu phải rượu, rõ ràng là rượu cồn, nếu không phải bây giờ tố chất thân thể của Triệu Khách mạnh đến dọa người, uống một ngụm này chắc chắn sẽ choáng ngợp. Giỏi lắm, mới bao lâu không gặp, tửu lượng của ngươi lại tăng lên rất nhiều, đến đây nào, hai người chúng ta lại uống một chút, thấy Triệu Khách uống hết, cả người vẫn còn sung sức. Lão đầu tử cũng thấy hứng thú. Nào ngờ Triệu Khách nghe xong suýt ngã xuống từ trên ghế, sắc mặt lập tức khó coi. Uống rượu với lão đầu tử? Hắn là thọ tinh ăn thạch tính sao, muốn chết. Năm đó đám người Nga liều mạng với hắn ta, kết quả có 2-3 người vào bệnh viện, lão nhân này cảm thấy chưa đã nghiền, ngồi trên bàn tiếp tục uống. Nếu hắn thật sự uống rượu với hắn ta, có lẽ ngày mai đừng nghĩ đứng dậy từ trên giường nữa. La Thanh đứng bên cạnh thấy thế híp mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi người gặp họa, không nói gì, cúi đầu và cơm vào trong miệng. Thấy lão đầu tử có hứng uống rượu, Triệu Khách muốn từ chối cũng không được. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, khiến cái bàn cũng lắc lư. Xảy ra chuyện rồi, không tốt, xảy ra chuyện rồi, nhanh tới cứu người, cứu người. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, dường như thật sự xảy ra chuyện gì đó. Triệu Khách và La Thanh nhìn nhau. Chỉ thấy Triệu Khách đứng bật dậy từ trên ghế, La Thanh muốn chạy theo, kết quả còn chưa đứng dậy đã bị Triệu Khách giẫm vào ngón chân, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không chờ hắn ta đứng lên, Triệu Khách chạy 2-3 bước ra ngoài cửa, tốc độ nhanh hơn thỏ khiến người ta líu lưỡi. La Thanh, ngươi uống giúp ta trước. Triệu Khách chạy ra cửa vẫn không quên kêu lên. La Thanh ngạc nhiên, nói thầm, mã mẹ nó. Lừa ta. Nghĩ đến đây, La Thanh muốn chạy theo kết quả bị lão đầu tử túm lại như xách một con gà con, nhấc La Thanh về bên cạnh mình, đưa bầu rượu tới, uống. Triệu Khách vừa đi ra cửa, đã thấy người trong mấy nhà xung quanh lần lượt đi về phía đông. Triệu Khách cũng đi theo, nghe có người bàn tán. Xảy ra chuyện gì thế? Không biết, hình như nhà sập chết người. Lúc nói chuyện, một đoàn người Triệu Khách đã đến hiện trường. Bởi vì nơi này phá dỡ đầu tiên nên không có đèn đường, xung quanh không có mấy nhà, mọi người đều cầm điện thoại chiếu vào trong. chỉ thấy trên hiện trường thi công có một chiếc máy xúc rơi vào trong hố, bên cạnh có một căn nhà bị đổ, đập vào máy xúc. Hiện trường có hơn 10 người bên đội phá dỡ, có chết có bị thương. Một lão nhân cao tuổi thấy thế biểu môi, ôi! Lại là nhà này, trước đó cả nhà này làm ầm ĩ, bây giờ đã phá dỡ rồi còn gây ra chuyện này, cũng may nhà ta cách khá xa, nếu không. Lão nhân còn chưa nói hết câu, đã bị bạn già bên cạnh giữ chặt, mắng, phi phi phi, Lạc Đô là tà địa, ngươi đừng nói mò. Trước mắt chỉ là một sự cố tai nạn lao động rất đơn giản, chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu phong tỏa hiện trường, chuẩn bị cứu người. Triệu Khách thấy không có gì thú vị nhưng hắn không vội trở về, lấy hứng thú uống rượu của lão đầu tử, không có hứng thì thôi, đã có hứng, có lẽ bây giờ vẫn đang uống, hắn trở về cũng là đưa dê vào miệng cọp, chẳng thà đi dạo một lát. Chương 443, Lão Thái Thái dưới ngọn đèn. Triệu Khách rất quen thuộc với khu vực quanh đây, Triệu Khách đi dọc theo con đường nhỏ, mặc dù không còn đèn nhưng vẫn dựa vào hoàng kim đồng để nhìn rõ ràng. Đợi đến khi thấy chòi canh cách đó không xa. Kiến trúc ở Lạc Đô khá cổ xưa, đây là thành môn Lạc Đô cũ làm bằng đá xanh cao 3 mét, trải qua bao nhiêu trận cháy, đạn pháo, vẫn được bảo tồn đến nay. Triệu Khách không nhìn được mỉm cười, ba sư huynh đệ bọn họ đã vụng trộm leo lên đây rất nhiều lần. Hai bên phía dưới gạch đá xanh là nhà ngói cũ đã mấy chục năm tuổi, thật ra rất ít thấy tổ hợp kiến trúc như thế trong thành phố. Đáng tiếc bên này quá vắng vẻ, không có cửa hàng, phần lớn là bán vòng hoa và quan tài. Nhưng đi tới, Triệu Khách nhìn căn nhà cũ xung quanh không nhịn được đưa tay gãi đầu, cảm giác hình như mình đã đi lạc đường, không nhớ rõ còn đường kia ở đâu. Thấy thế, Triệu Khách chỉ có thể xoay người đi về theo đường cũ, nhưng Triệu Khách vừa xoay người đã thấy một xác nữ mặc quần áo màu trắng đang treo trên chòi canh ở cửa thành, đôi mắt xác nữ nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Không biết có phải ảo giác hay không, chỉ thấy xác nữ đột nhiên mỉm cười với Triệu Khách. Xung quanh tối như bưng, mặc kệ ai ngẩng đầu nhìn lên thấy một nữ nhân áo trắng treo trên đầu tường, đôi mắt nhìn chằm chằm mình mỉm cười, có lẽ trong lòng cũng sẽ run rẩy. Triệu Khách ngây ra một lúc, lại không có động tác khác nữa. Thấy Triệu Khách đứng yên, nữ quỷ mở cái miệng rộng, cơ thể bay xuống từ chòi canh trên tường thành, áo trắng rách nát phất phơ trong không khí. Mái tóc dài rối tung xõa ở trên mặt. Nhưng Triệu Khách chú ý đến, trên mặt nữ quỷ hiện ra gân xanh, hơi sưng vù. Nữ quỷ trôi dạt từng chút một đến trước mặt Triệu Khách, thấy Triệu Khách ngây ra như phỏng, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, đây là đồ ăn đưa tới cửa, bị dọa chạy sẽ không còn nữa. Nàng nhếch môi cười, xích lại gần trước mặt Triệu Khách, đôi mắt, lỗ tai bắt đầu chảy máu đỏ tươi, chậm rãi há miệng, ta. Ô. Vừa nói một chữ ta, không nói ra được những từ sau đó nữa, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay mở miệng nữ quỷ ra. Đầu tiên nữ quỷ hơi ngạc nhiên, chỉ thấy đôi mắt Triệu Khách nóng rực, lóe lên vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Khách lè lưỡi liếm khóe môi một cái. Ngón tay đẩy hàm dưới nữ quỷ ra, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm khoang miệng nữ quỷ. Đợi sau khi thấy đường hô hấp đã biến thành màu đen sưng tấy, Triệu Khách không nhịn được hơi nhíu mày, tự nhủ. Kết mạc mắt sung huyết, mũi và khoang miệng thối rữa là do nội tạng suy kiệt, đáng tiếc. Hắn suy nghĩ lại phê bình chú giải đã thấy trong Y Kinh, nói, chắc trúng độc thạch tín. Dạ dày, phổi đều đen. Đặc điểm khi trúng độc thạch tín là miệng mũi thối rữa, kết mạc mắt sung huyết, chức năng gan và thận bị suy kiệt, cũng chính là thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đây là một sản phẩm không hợp lệ. Nhưng lúc này, ánh mắt nhìn thoáng qua sau không nhìn được sáng ngời, ở phía trước không xa có một tên mập tai to mặt lớn đang núp trong góc tường, lấm la lấm lét nhìn hắn. Đừng chạy. Triệu Khách chỉ một ngón tay, lập tức đá văng nữ quỷ trước mặt, sải bước đuổi theo. Hắn còn đang buồn bực vì nguyên liệu nấu ăn trong Tết Nguyên Tiêu đây, lần này hay lắm, tất cả đều tự đưa tới cửa. Thấy vẻ mặt Triệu Khách đầy hung dữ xông tới. Vốn tên mập kia đã có một khuôn mặt tròn vo tái xanh, kết quả lại bị Triệu Khách dọa sợ thành mặt trắng. Hắn ta đã gặp người sống, chưa từng thấy người sống không bằng cầm thú như vậy. Tên mập thay đổi sắc mặt, đưa hai tay che ngực mình, chân ngắn mập phì chạy lên mấy bước, lại bị Triệu Khách lao tới đẩy ngã xuống đất. Vừa túm được tên mập đã đấm hai cái, khuôn mặt tên mập đã sắp bị đánh đến biến dạng, chỉ thấy Triệu Khách cởi quần áo trước ngực tên mập ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực mập mạp dày khỏe, hai mắt sáng ngời. Trời ạ! Thì ra hắn thích nam nhân. Mấy lão quỷ nhìn Triệu Khách kéo tên mập vào góc tường bên cạnh, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng hét chói tai, bén nhọn thảm thiết như vết heo của tên mập. Trong chốc lát khiến mấy lão quỷ không nhịn được cảm thấy hoa cúc căng thẳng, rối rít rụt đầu lại. Qua chốc lát sau mới thấy Triệu Khách đi ra từ góc tường, vẻ mặt hồng hào, trông như chưa từng thỏa mãn như vậy. Vốn Triệu Khách đang suy nghĩ vấn đề dầu ăn, hiện tại tốt lắm, đang ngủ gật có người đến cửa đưa gối đầu, ít nhất không cần lo lắng vấn đề dầu trong Tết Nguyên Tiêu nữa. Quay đầu nhìn quanh, lúc này Triệu Khách mới bắt đầu chú ý đến tình huống của mình. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Khách dùng hoàng kim đồng quét qua đã có thể nhận ra vị trí hiện tại của hắn không phải ở dương gian. Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không thể nói là tối nhưng cũng hoàn toàn mơ hồ, cảm giác này khiến Triệu Khách thấy hơi quen thuộc, hắn nhớ lần thứ hai tiến vào không gian khủng bố, không phải là âm gian sao? Em mờ gian. Ta cứ đi về phía trước, sao lại đi tới âm gian? Triệu Khách cất bước đi về phía trước. Nhưng đi vài bước lại cảm thấy không thích hợp, trước mắt lại là một đoàn sương xám mịt mờ. Chương 444, Lão Thái Thái dưới ngọn đèn, 2. Đã không thấy chòi canh đâu nữa, kiến trúc xung quanh bắt đầu trở nên rách nát, trước đó Triệu Khách còn tưởng là vì phá dở, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Chàng trai, đừng đi nữa. Còn đi nữa ngươi sẽ không quay về được đâu. Lúc này, đột nhiên có người gọi Triệu Khách từ phía sau, hắn quay đầu lại thấy một lão thái bà đang ngồi xổm trên ghế. Trên tay cầm một sợi dây đang luồn vào lỗ kim, có lẽ ánh mắt không tốt nên xuyên mấy lần cũng không thành công. Điều khiến Triệu Khách chú ý là bên cạnh lão thái bà có một ngọn đèn dầu, đây được coi là nguồn sáng duy nhất trong đêm tối. Ngươi! Triệu Khách nhíu mày đi đến trước mặt lão thái bà, mắt nhìn ánh sáng ngọn đèn. Hắn bình tĩnh lắc lư ngón tay ở trên đèn một chút, ngón tay chạm vào ánh lửa, Triệu Khách hơi híp mắt lại, nóng. Điều này khiến Triệu Khách thấy hơi bất ngờ, nơi này ngoại trừ hắn ra, lại còn có một người sống. Ôi, ngươi có thể xuyên giúp ta không? Lão Thái thấy Triệu Khách ngồi im, dứt khoát xoay người đưa kim khâu trên tay cho Triệu Khách, để hắn giúp đỡ luồng chỉ. Triệu Khách thấy thế nhận lấy cây kim, ngón tay cầm sợi chỉ. Nhẹ nhàng xuyên qua cho lão thái. Hừ, người trẻ tuổi thời này không có chút phẩm chất tốt nào. Lão thái nhận lấy kim khâu đã luồn chỉ, cầm nệm bông, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khâu vá. Đại nương, sao ngươi lại ở đây? Triệu Khách nhíu mày, càng nhìn càng cảm thấy lão thái thái này có vấn đề, hoàng kim đồng trên mắt trái nhìn lướt qua lại không nhận ra điều gì. Chỉ thấy lúc này lão thái như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Triệu Khách. Chờ ở bên cạnh ta, đừng nhúc nhích. Chỉ thấy lúc lão thái nói lời này đã chỉ tay về phía trước, chỉ thấy trong sương mù dần có đèn lồng màu trắng sáng lên. Mấy người công nhân mặc quần áo lao động, vẻ mặt si ngốc ngơ ngác đi về phía Triệu Khách, trên người những người này còn có xích sắt, lúc đi đường phát ra tiếng len keng. Bọn họ là... Triệu Khách nhớ lại, hình như những người là mấy người trong đội phá vỡ bị nện chết ở trên công trường vào trước đó. Lúc này lão thái cũng nói chuyện, phía dưới khu nhà cũ kia có chôn cái gì đó, bọn họ không nên đi đào. Chỉ thấy lão thái nói xong lại lấy ra mấy cái đệm giày từ trong giỏ, đôi mắt đục ngầu nhìn Triệu Khách, khẽ nói, đợi chút nữa tuyệt đối đừng nói chuyện. Lão thái vừa nói xong, Triệu Khách thấy cả người lạnh lẽo, ngoảnh lại nhìn thấy sau lưng những công nhân này có hai bóng dáng một đen một trắng, tay xách đèn lồng, chớp mắt đã đi đến trước mặt Triệu Khách. Không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại khiến Triệu Khách vô thức thấy nguy hiểm, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng cảnh giác. Lúc này, hai bóng dáng đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt xoay đầu, Triệu Khách cảm thấy cả người run rẩy như có người cầm một chậu nước đã dội xuống đỉnh đầu mình, lạnh từ đầu đến bàn chân. Thân thể Triệu Khách cứng đờ, cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông khiến lông tơ cả người Triệu Khách dựng đứng. Gần như vô thức muốn kích hoạt nhật dạ hổ bí. Nhanh chóng thoát đi. Mặc dù hắn không thấy mặt mũi của đối phương, nhưng Triệu Khách dám khẳng định, ánh mắt của đối phương đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nhưng điều thật sự khiến Triệu Khách kìm nén sự xúc động muốn thoát đi, lại là bàn tay đặt lên cánh tay hắn. Đừng động đậy, ngươi không chạy nổi Minh Xoa. Lão thái quay đầu bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng không phát ra tiếng nói, mà là dùng khẩu ngữ. Chính vì hành động yên ắng này của lão thái mới khiến Triệu Khách kìm nén suy nghĩ muốn chạy trốn trong lòng. Chỉ thấy lão thái lấy ra đệm giày thật dày từ trong giỏ. Đường ban đêm tối, gió thổi, khóa sắt khiến oan hồn đi không được, một đôi nệm bông ấm một hồn, làm người tốt trong Uổng Tử Thành. Chỉ thấy lão thái coi thường mạng sống hát ca dao, đưa đệm giày trên tay cho quỷ hồn trong một chuyến này. Lập tức lấy ra một chồng tiền âm phủ thật dày từ trong giỏ. Tiền. Triệu Khách đứng ở phía sau thấy rõ một chồng tiền âm phủ này hoàn toàn khác với những tiền giấy in ấn ven đường. Mặt giấy dày rộng, bao trùm một tầng tô hoàng bóng loáng lộng lẫy. Số tiền cùng chữ viết trên minh tệ đều dùng chữ Tiểu Truyện rất tinh tế in vào. Lúc này đặt trước mũi khẽ ngửi, trên giấy còn mang theo một mùi mực đặc thù. Ánh mắt nhìn thoáng qua mệnh giá phía trên, không nhiều, một tờ 10 vạn. Nhưng đằng sau không viết đơn vị nguyên, mà là ngân lượng. Hai vị quan nhân vất vả, đây là hiếu kính năm nay chỉ mong hai vị quan nhân cho bọn họ đi con đường sáng, để bọn họ báo mộng trở về, đưa tin cho người nhà. Cái gọi là trong Uổng Tử Thành không người chết, nếu không có cao nhân bày pháp siêu độ cho bọn họ, sợ là từ nay không có cửa đầu thai, chỉ có thể vào đường súc sinh. Ý của lão thái, thật ra muốn hai vị quỷ xoa tha cho bọn họ một lần, để bọn họ trở về đưa tin cho nhà. Nếu trong nhà chịu giúp bày pháp, đến lúc đó bọn họ còn có hy vọng đầu thai làm người. Nhưng lần này hai tên quỷ xoa không những không nhận minh tệ trên tay lão thái, mà chỉ về phía Triệu Khách. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách nặng nề, ánh mắt trở nên khó coi. Chương 445, Tiểu Quỷ Khó Chơi. Cho dù đối phương không nói lời nào, nhưng Triệu Khách vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không tốt. Nhưng lúc này lão thái đột ngột đứng dậy đi về phía trước, che chắn Triệu Khách ở sau lưng mình. Trên khuôn mặt tang thương cao tuổi kia lộ ra vẻ giận dữ, nói, người sống không vào Uổng Tử Thành, hắn là vì những người này đào nhầm cửa, âm sát vọt lên, mới đi nhầm đường quỷ, hai vị quan nhân cần gì so đo với hắn. Lão thái nói lời này lại lấy ra một xấp tiền âm phủ từ trong hộp. Triệu Khách bị lão thái kéo ra sau lưng có thể thấy rõ ràng, đây là một chút minh tệ cuối cùng trong hộp. Lấy sự thông minh tài trí của Triệu Khách, tất nhiên hiểu được chắc hẳn số tiền âm phủ này rất khó chế tác. Nếu không sao có thể lấy ra hối lộ âm sai, lần này lão thái lấy ra nhiều như vậy, e rằng đang dốc hết sức bảo vệ hắn. Rốt cuộc nàng là ai? Triệu Khách bị đẩy ra sau, trong ánh mắt thoáng qua chút cảm động, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, đối phương chịu bảo vệ hắn như vậy là có mưu đồ khác. Mưu đồ xấu xa. Hoặc là thật sự gặp phải người lương thiện. Đổi lại là lúc trước, Triệu Khách tuyệt đối không tin tưởng vế sau, xác suất này chưa tới 1%, nhưng không biết vì sao thấy lão thái lấy ra đệm giày cho những du hồn giả quỷ chết oan này, Triệu Khách lại hơi tin tưởng vế sau. Lẽ ra, đây đã là hiếu kính gấp đôi những năm qua. Từng tờ tiền giấy 10 vạn lượng cũng coi như một khoản hiếu kính không nhỏ với những quỷ xoa này. Tục ngữ nói, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Âm sai đã không có miếu thờ, không được hưởng hương hỏa thế nhân, không được hậu nhân phúc báo, chỉ lấy được những tiền hiếu kính này, nếu không đâu có câu nói Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nếu là ngày xưa đưa ra một khoản hiếu kính như vậy, dù cho yêu cầu hơi quá đáng, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, bình thường âm xoa đều sẽ mở một mặt lưới, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này lại khác. Dường như hai tên quỷ xoa trước mắt nhất định phải bắt lấy Triệu Khách, chẳng những không nhận tiền giấy trên tay lão thái, ngược lại áo trắng rất trực tiếp giơ tay lên, nhắm thẳng vào Triệu Khách. Thân thể áo trắng nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong chốc lát Triệu Khách đã cảm thấy cả người nặng nề như bị móc lên một tầng gông xiềng không thể động đậy được, ánh mắt mơ hồ, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng lúc này đã thấy sau lưng Triệu Khách đột nhiên lóe ra một đôi mắt cáo. Đồng thời phát ra tiếng kêu to bén nhọn khiến Triệu Khách giật mình, không tốt. Hiệu quả bị động của linh hồn, nhận lấy kích thích sẽ bị động kích hoạt, khiến thần trí của Triệu Khách tỉnh táo lại từ trong hỗn độn, tuy thân thể không động đậy được nhưng Triệu Khách lại há miệng cắn vào đầu lưỡi. Có lẽ cắn quá mạnh gần như cắn đứt 1/3 thịt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn nhói tim khiến tinh thần Triệu Khách hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời còn kích hoạt năng lực đặc thù của lão binh, ý chí sắt thép. Cảm giác nhẹ nhàng cũng bắt đầu bị Triệu Khách kiềm chế lại. Thấy Triệu Khách còn có thể chống cự, hai tên quỷ xoa không nhịn được cảm thấy bất ngờ, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, trong lúc bọn họ giơ tay nhấc chân đã nghiêm túc hơn. Hai vị quan nhân, các ngươi làm vậy không hợp quy củ. Lão Thái đứng bên cạnh muốn ngăn cản, nhưng không biết hôm nay hai tên quỷ xoa này chịu kích thích gì, không lấy cung phụng lại quyết tâm muốn câu hồn phách Triệu Khách. Chỉ thấy bóng trắng kia tiến lên một bước, tay cầm một cây gậy tang cuốn giấy trắng. Gậy tang quét qua, chỉ thấy trên mặt đất hiện ra một hàng chữ. Không phải người không phải quỷ, không phải thần không phải yêu, lén qua âm phủ, lòng người là tai họa, tội lỗi đáng chém. Thấy một hàng chữ trên mặt đất, Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, không nhịn được mắng, lén qua. Có quỷ mới lén qua âm phủ của ngươi. Vẻ mặt lão thái bên cạnh thay đổi, hai tên quỷ xoa đã quyết tâm muốn bắt hồn phách người này, nếu không sẽ không cố ý nói tội danh nặng như vậy. Các nàng là một mạch âm nhân, dựa vào đi đường âm đưa đệm dày cho vong hồn, giữ lại một tia chân hồn cho bọn họ, sau khi tiến vào Uổng Tử Thành không đến mức ngơ ngơ ngác ngác. Làm việc thiện tích đức. Tích lũy công đức. Theo lý cũng coi như lén qua. Chỉ có điều bắt đầu từ thời tổ sư gia đã có tập tục hiếu kính âm xoa, bao nhiêu năm đã tạo thành bất quy tắc thành văn, nói thẳng ra là nộp đủ phí bảo hộ rồi. Hiện tại quỷ xoa nói nặng như vậy, rõ ràng đang khuyên bảo nàng đừng xen vào việc của người khác. Ca ca, ta đau. Trong lúc giằng co, giọng nói của Lôi Mẫu vang lên trong đầu Triệu Khách. Triệu Khách nặng nề. Hoàng kim đồng trong mắt trái lóe lên, ngẩng đầu lên đã thấy quỷ xoa áo trắng kia lắc lư gậy tang trên tay, từng sợi tơ vô hình đang nắm kéo trên người mình. Là Lôi Mẫu. Triệu Khách không phải đứa ngốc, thấy thế trong lòng lập tức hiểu được, lén qua gì đó, tội lỗi đáng chém đang chém gì đó chỉ là lý do, không biết tại sao hai tên quỷ xoa này vừa ý Lôi Mẫu trong người mình. Đều nói quỷ thần vô tình, cứt chó, không ngờ còn không bằng heo chó. Nam trộm nữ điếm. Chương 446, Tiểu quỷ khó chơi, 2. Nghe được tiếng hét tức giận của Triệu Khách, hai tên quỷ xoa không những không giận ngược lại phát ra tiếng cười ha ha ha quái dị, mặt đất hiện ra một hàng chữ cho Triệu Khách xem. Ngươi khác gì heo chó giấu báu vật, chỉ là quỷ vô danh trong Uổng Tử Thành. Đây là so sánh Triệu Khách với heo chó, chết cũng là giả quỷ vô danh trong Uổng Tử Thành, rõ ràng là đang khinh người. Bọn họ là quỷ xoa đại diện cho quan viên chính thống, tuy nhiên không so được với Diêm Vương gia, phán quan nắm quyền sinh sát trong tay. Nhưng muốn biến người nào thành một cô hồn giả quỷ, thậm chí là biến thành si hồn như khúc gỗ mục trong Uổng Tử Thành, cuối cùng đi vào đạo súc sinh, cũng chỉ là đùa nghịch trò trẻ con. Đôi mắt Triệu Khách đỏ bừng, hắn chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế, một luồng lệ khí như muốn lao ra khỏi lồng ngực, điên cuồng giằng co. Nhưng càng giãy giụa, dây sắt trên người càng cuốn chặt. Đây là tỏa hồn giáp mà Diêm Vương cho, dù là những lệ quỷ hung hồn oán khí kinh người kia, đã bị khóa cũng không còn cách nào khác. Hóa cáo. Nhật dạ tập sát. Triệu Khách muốn kích hoạt con tên nhưng lại phát hiện căn bản không kích hoạt được, ngoại trừ năng lực bị động, năng lực chủ động khác đều ở trạng thái không thể kích hoạt. Phật Châu ở ngay trong lồng ngực Triệu Khách, hai tay Triệu Khách không thể động đậy. Càng chạm không đến. Chỉ có thể không ngừng cắn đầu lưỡi bị thương, dựa vào đau khổ kích phát năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tên lão binh, khiến hắn có thể tập trung ý niệm chống cự sự lôi kéo này. Thấy Triệu Khách còn đang ngoan cố chống cự, quỷ xoa áo trắng tiến lên một bước, vung gậy tang trên tay đập vào trán Triệu Khách. Nếu đập thật có thể đánh ba hồn của người ta ra ngoài, đến lúc đó đừng nói đầu thai, dù muốn làm cô hồn giả quỷ cũng khó khăn. Không được, không được. Vẻ mặt lão thái thay đổi, tiến lên muốn ngăn cản, lại bị quỷ xoa áo trắng đưa tay ra đẩy, cả người ngã thẳng xuống đất, không thể động đậy. Chỉ thấy lúc này quỷ xoa áo trắng tiến lên, thuận tay cướp một xấp tiền giấy trên tay lão thái, nhét vào trong ngực của mình. Súc sinh. Lão thái đã hiếu kính bọn họ lâu đến thế cũng ra tay nặng tay như vậy, đây đâu phải quỷ gì, đúng là hai tên súc sinh lòng lang dạ sói. Triệu Khách bị tỏa hồn giáp trấn áp, mạch máu đã sắp nứt ra, cả người nổi gân xanh như từng con rồng, dữ tợn đáng sợ, vô cùng dọa người, trên người bùng lên lệ khí, dù là hai tên quỷ xoa cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Thấy thế, trên khuôn mặt quỷ xoa áo trắng mơ hồ hiện ra vẻ hung ác, trở tay đánh một gậy vào người Triệu Khách. A! À. Đôi mắt Triệu Khách siết chặt, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, một gậy này đánh xuống, cảm giác linh hồn của mình cũng đang run rẩy, trên gậy tan như cuốn bàn chải thép, quét một cái vào linh hồn khiến ý thức của Triệu Khách trở nên hoảng hốt. A! À. Chỉ trong phút chốc ngẩn ngơ đó, chỉ nghe Lôi Mẫu phát ra một tiếng rít đã biến thành một đoạn bóng đen, bị lôi ra từ trên người Triệu Khách. Thấy bảo vật đã đến tay, trong lòng hai tên quỷ xoa vui mừng, quỷ xoa áo đen xua tay ra hiệu sớm giải quyết Triệu Khách. Quỷ xoa áo trắng gật đầu, vung gậy tang trên tay lên đập xuống, ngay lúc gậy tang đến trước mắt, Triệu Khách đột nhiên nghiến răng một cái, nghiêng người về phía quỷ xoa áo trắng, một gậy này cũng thuận thế trực tiếp đập vào đầu vai Triệu Khách. Gậy tang vừa rơi xuống, một luồng ý lạnh lập tức trào ra từ đầu vai Triệu Khách, trong đầu Triệu Khách đột nhiên lóe qua một hình ảnh, một đôi mắt phượng mở mắt từ trong bóng tối. Dường như không ngờ Triệu Khách còn có sức lực như vậy, có thể lao vào người mình, trên khuôn mặt mơ hồ của quỷ xoa áo trắng phát ra một tiếng kêu gào kỳ quái bén nhọn. Hai tay cầm gậy tang định trực tiếp đánh tan hồn phách người này, khiến hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng còn chưa dời gậy khỏi đầu vai Triệu Khách, trên tay quỷ xoa áo trắng đột nhiên nặng trĩu, cảm giác gậy tang như đang cắm rễ ở trên vai Triệu Khách. Mặc cho quỷ xoa áo trắng dùng hết sức lực, nhưng cây gậy tang này không hề động đậy. Đưa mắt sang nhìn kỹ, quỷ xoa áo trắng ngơ ngác, không biết từ bao giờ trên cây gậy tang màu trắng đã có thêm một bàn tay đen nhánh. Ba cái tay. Chỉ thấy bàn tay này như mọc ra trên đầu vai Triệu Khách, ngón tay dài nhỏ không có móng tay, còn không có cả hình dáng xương. Trong cảm giác như mềm hoạt. Nhưng không biết vì sao lúc nhìn thấy cái tay này, trong lòng quỷ xoa áo trắng lại nhảy dựng lên, cảm giác tai họa đổ xuống đầu. Ngay lúc này, chỉ thấy trên mu bàn tay đen ở vai Triệu Khách nứt ra một con mắt, mí mắt mở ra, con ngươi đen nhánh lóe ra ánh sáng lạnh lùng, con mắt nhìn về phía quỷ xoa áo trắng. Âm. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến quỷ xoa áo trắng như bị sét đánh. Đồng tử kia như ngọc thạch đen. Chỉ một mắt đã khiến không gian xung quanh như đang đổ nát, lùi một bước là vực sâu không đáy, tiến một bước là núi đao biển lửa, ánh mắt trống rỗng khiến linh thể của hắn ta gần như sắp sụp đổ. Chương 447, giết quỷ xoa. Bàn tay thả lỏng, buông gậy tang trên tay ra, chỉ thấy cái tay đen kia cầm gậy tang, nhắm thẳng vào trán quỷ xoa áo trắng đập một gậy. Âm. Một gậy không đáng chú ý đánh thẳng vào mi tâm quỷ xoa áo trắng khiến hắn ta phát ra một tiếng rít, cái đầu dưới cây gậy vặn vẹo, trong chớp mắt hồn thể tu hành ngàn năm lại bị đánh hồn phi phách tán. Ngươi dám giết quỷ xoa? Thấy quỷ xoa áo trắng đang sống sờ sờ lại bị Triệu Khách đánh một gậy tan thành mây khói ngay trước mặt mình. Tên quỷ xoa áo đen phụ trách khống chế Triệu Khách mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo sự hoảng hốt và khó tin. Tuy bọn họ không nhìn ra vì sao trên người tên nhân loại trước mắt lại có yêu khí dày đặc, nhưng vẫn có thể chắc chắn Triệu Khách chỉ là một nhân loại. Nhưng mặc kệ ngươi là người hay yêu, chỉ cần là vật sống đều không thể chạm vào cây gậy kia. Về phần âm hồn lại càng không dám tới gần, nhưng kết quả lại xuất hiện sự biến hóa kinh người. Một gậy này không đánh chết nam nhân kia, ngược lại còn bị cướp mất gậy tang, một gậy gõ chết âm sai. Ngàn năm qua, hắn ta chưa từng nghe nói chuyện thế này, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Quỷ xoa áo trắng bị đánh chân linh tan rã, biến thành một đoàn lân quang, đạo hạnh ngàn năm cũng tan thành mây khói. Lúc này, chỉ thấy bàn tay màu đen trên vai Triệu Khách chậm rãi chuyển động phương hướng, con mắt như đá quý màu đen ở trên mu bàn tay nhìn chằm chằm vào quỷ xoa áo đen. Một mắt nhìn sang, cả hai cách xa nhau mấy trượng, lại khiến quỷ xoa áo đen cảm thấy linh thể sắp sụp đổ. Hắn ta nhìn thẳng vào một con mắt kia, chỉ thấy trong con ngươi đen có một vòng lụa đỏ bay múa, theo đó là một chiếc quan tài đỏ thẫm, một bóng nữ nhân đần ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào quỷ xoa. Cả hai không cùng một thời không, thậm chí không cùng một thời gian nhưng thông qua con ngươi màu đen kia vẫn có một luồng khí tức khiến hắn ta hít thở khó khăn, áp lực đến mức tay quỷ xoa áo đen mất khống chế run lên. Chẳng lẽ, thấy chiếc quan tài đỏ thẫm kia, quỷ xoa không nhịn được hít sâu, hàm răng cũng không ngừng run rẩy. Không chứng đạo Đại La Thần Tiên. không thể qua cầu Nại Hà U Minh. Tài Tinh hung thần cùng đi theo. Trong Uẩn Tử Thành không dám lưu. Vừa nghĩ đến đây, quỷ xoa áo đen dậm chân một cái lại xoay người muốn chạy, nhưng hắn ta vừa xoay người đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đuổi giết lạnh lùng của Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào quỷ xoa áo đen, luồng sát ý ngập trời này như châm gai xương nhọn khiến sau lưng quỷ xoa áo đen trở nên lạnh lẽo. Hổ bí. Nhật dạ tập sát. Không có quỷ xoa áo đen kiềm chế, Triệu Khách quyết đoán kích hoạt năng lực đặc thù trong con tem Nhật dạ hổ bí của mình, Nhật dạ tập sát. Nhật dạ tập sát. Tiến hành khóa chặt mang tính tấn công với mục tiêu trong đường kính 200 mét xung quanh ngươi. Trong quá trình tấn công, ngươi sẽ thu hoạch được hai năng lực tập sát là nhật trước và dạ thứ. Trong quá trình này lực lượng và phòng ngự của ngươi sẽ tăng lên, hạ xuống, theo tốc độ. Tốc độ càng nhanh lực lượng tăng lên càng mạnh. Thời gian côn đao, 3 ngày. Quỷ so áo đen chật vật bỏ chạy nhưng không so được với tấn công mang tính khóa chặt của Triệu Khách, mới lao ra mấy bước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh đến cực hạn. Tay trái nhật trước, tay phải dạ thứ, cả hai để lại một đạo ánh sáng bạc ở trong hư không. Nhưng đòn sát thủ chân chính lại là cây gậy tan ở trên vai Triệu Khách, cây gậy to dài quấn quanh từng vòng giấy trắng trông không đáng chú ý, đúng là một món pháp khí mà âm sai sử dụng. Không thể quay đầu, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng xé gió như Thái Sơn đè xuống, khiến quỷ xoa áo đen kia cảm nhận được sự tuyệt vọng. Vừa rồi bọn họ coi Triệu Khách và lão thái như heo chó. Thậm chí không muốn nói chuyện, sợ hạ thấp thân phận của mình. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt thân phận đã thay đổi, hắn ta lăn lộn chạy về phía trước, ngay cả những cô hồn giả quỷ chết oan kia cũng bị vứt sang một bên như chó mắt chủ, sự tương phản to lớn khiến người ta thổn thức. Thật ra, nếu giao đấu thật, 10 Triệu Khách cũng không phải đối thủ của quỷ xoa. Nhưng hắn ta sợ nữ nhân phía sau con mắt kia, ánh mắt nhìn sang đã ép linh thể hắn ta gần như tán loạn, đừng nói ra tay, dù đứng tại chỗ thêm một giây thôi cũng là hy vọng xa vời. Thấy không chạy thoát được, quỷ xoa áo đen lớn tiếng hét, ngươi đuổi giết quỷ xoa, đến lúc đó Minh Phủ chấn động, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, thập điện Diêm La, 3000 quỷ xoa. Sẽ không một ai bỏ qua cho ngươi, thả ta rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này đảm bảo ngươi không bị làm sao. Còn có nàng, ta trả lại cho ngươi. Lúc này quỷ xoa áo đen vung tay ném đi, là linh hồn lôi mẫu bị ném ra giữa không trung. Đã thấy Triệu Khách khẽ vươn tay lại thu hồi lôi mẫu vào trong cơ thể. Về phần quỷ xoa áo đen, Triệu Khách cười lạnh, trong chớp mắt bóng dáng đã đến sau lưng quỷ xoa. Bịa đặt lung tung. Chương 448, khẩu vị kén ăn. Chưa nói đến hậu quả mà đối phương nói là thật hay giả, hắn đã giết một người, tuyệt đối không tha cho người thứ hai, Triệu Khách căn bản không cân nhắc hậu quả gì đó. Mũi chân điểm một cái, bóng dáng nhảy lên từ bên cạnh quỷ xoa áo đen, bàn tay trên vai vung gậy tan lên, đập một gậy vào gáy quỷ xoa. Ầm. Một gậy này đánh linh thể quỷ xoa áo đen tán loạn, cánh buồm trên tay cũng rơi xuống đất. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước, thân thể hóa thành ngàn vạn đốm sáng, chỉ chớp mắt đã không thấy tung tích. Cạch. Thấy quỷ xoa áo đen cũng bị đánh tan thành mây khói, cây gậy tan kia rơi xuống đất, Triệu Khách chỉ cảm thấy vai mình ngứa ngáy. Cúi đầu sang thấy cái tay kia như ngọn nến hòa tan, đang một lần nữa tiến vào da mình. Thấy thế, đôi mắt Triệu Khách co rụt lại, cơ hội. Triệu Khách cầm tuyết cơ tử trên tay. Đang định nhân cơ hội này chặt cái tay đen kia xuống, chỉ thấy con ngươi màu đen trên bàn tay nhìn chằm chằm vào hắn. Trong nháy mắt, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, hắn làm ra một lựa chọn mà những nam tử hán đội trời đạp đất đều làm, sợ. Xuyên qua con ngươi màu đen kia, chỉ thấy đôi môi đỏ hơi nhếch lên lộ ra hàm răng, nhẹ nhàng nhúc nhích. Triệu Khách cũng nhúc nhích môi theo, lặng yên nói ở trong lòng. Ngươi! Trốn không thoát! Triệu Khách thở sâu, cuối cùng đã hiểu câu Uẩn Tử Thành không dám lưu là có ý gì. Nhìn bàn tay đen trên vai mình tan ra từng chút một, cuối cùng đôi mắt đen kia lại hòa vào sâu trong da thịt hắn, Triệu Khách không nhịn được thở phào. Không biết nên vui hay nên khóc, luôn cảm giác bây giờ hắn đang bị người khác đánh dấu trên da thịt, người khác không thể chạm vào nhưng sẽ bị đưa lên bàn ăn bất cứ lúc nào. Chỉ có điều sự chú ý của Triệu Khách nhanh chóng bị chuyển đi. chỉ thấy cây gậy trắng và mặt buồm trắng kia rơi trên mặt đất, hai món đồ kia khiến đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, nói thầm, đồ tốt. Không cần nhắc đến hiệu quả của gậy tang, hắn đã đích thân thử cảm giác bị đánh vào người. Mặt buồm trắng này càng không tầm thường. Hiện tại giết chết hai quỷ xoa kia, chưa nói nhân quả thế nào, nhưng ít nhất nhặt được hai món bảo bối. Ngay lúc Triệu Khách đưa tay muốn nhặt hai món đồ này lên, lại nghe sau lưng vang lên tiếng hét chói tai, đừng chạm vào. Không được cầm, ngươi không chịu được đồ của quỷ xoa. Triệu Khách quay đầu, chỉ thấy lão thái bò dậy từ dưới đất. Sau khi quỷ xoa áo trắng chết đi, thuật pháp trên người nàng cũng bị giải trừ, nhưng cơ thể đã già yếu, trong chốc lát không đứng dậy ngay được. Nếu không thấy Triệu Khách muốn giết quỷ xoa như vậy, dù thế nào nàng cũng chạy lên ngăn cản. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, có nói gì cũng vô dụng. Giết cũng giết rồi, có gì không cầm được. Hai món đồ trên mặt đất là bảo bối, uy lực chắc chắn mạnh hơn một con tem bạch ngân. Đặc biệt là mặt buồm trắng này, càng thần diệu vô biên. Một khi trúng chiêu sẽ không dùng được tem năng lực, thật sự là thần khí cần thiết để giết người cướp của. Đồ tốt như vậy, sao Triệu Khách có thể tùy tiện buông tha? Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này đã lấy ra một cái áo dày từ trong sách tem để bọc tay mình, đưa tay muốn nhặt cây gậy tang trên mặt đất lên. Nhưng ngay lúc Triệu Khách chạm vào cây gậy tang đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy tay Triệu Khách vừa chạm vào gậy tang, một đoàn lân hỏa màu xanh ầm một cái giấy lên trên tay Triệu Khách. Lân hỏa thiêu đốt rất nhanh, bắt cháy vào quần áo trên tay Triệu Khách. Trong lòng biết có biến, Triệu Khách nhanh chóng vung tay ném quần áo ra. Trong chớp mắt lân hỏa lóe lên, đã nuốt chửng cái áo này. Chỉ có điều lân hỏa cháy hừng hực nhưng cũng cháy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã dập tắt. Ánh mắt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị, quần áo vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút biến hóa nào. Hắn cầm lên vẫy vẫy, lập tức thấy một đống tro bụi rơi ra từng trong quần áo. Triệu Khách cẩn thận nhìn bằng mắt thường, phát hiện trong tro bụi lại có trùng thi lớn khoảng hạt gạo, sau khi giũ quần áo ra, trong chớp mắt đã biến thành một túng tro bụi, biến mất không thấy bóng dáng. Lão Thái đi lên trước, nhận ra dáng vẻ không cam lòng của Triệu Khách, khuyên nhủ. Cây gậy tang này dính khí tức người sống sẽ lập tức thiêu đốt, không chỉ tiêu hao sạch sẽ khí tức, còn rất khó dập tắt, chỉ có dùng đất của nơi này mới có thể dập tắt. Triệu Khách quay đầu nhìn sang thấy trên tay lão Thái đang cầm nắm đất, chuẩn bị cứu hắn bất cứ lúc nào. Nhìn bùn đất trên tay lão Thái, ánh mắt Triệu Khách ôn hòa hơn nhiều, hắn không phải người không biết tốt xấu, biết lão Thái thật lòng giúp mình. Chứ không phải Vương Na, từ đầu đến cuối chỉ vì học thuật, vì nghiên cứu của nàng. Trông như đang giúp hắn nhưng trên thực tế chỉ coi hắn là chuột bạch mà thôi. Triệu Khách tổng kết Vương Na là một nữ nhân mạnh mẽ to gan, tân tiến, không có gánh nặng suy nghĩ, có can đảm đi vào khu cấm. Triệu Khách thưởng thức nữ nhân như vậy, nhưng một ngựa trả một ngựa, nàng tự tiện quyết định thôi miên sâu, mới khiến hắn có thêm lôi mẫu. Cũng gián tiếp khiến bệnh tình của hắn nặng hơn. Chỉ mong lần này đừng gây thêm rắc rối gì cho hắn. Chương 449, khẩu vị kén ăn, 2. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhìn sang túi quả cầu sinh mệnh mà mình cất giữ. Cảm ơn bà. Triệu Khách nói cảm ơn lão Thái nhưng lão Thái lại nghiêng người tránh, không nhận lời cảm ơn của Triệu Khách. Tuy người giết quỷ xoa do tình thế ép buộc, nhưng cuối cùng Minh Phủ chấn động, thập điện Diêm La, 3000 quỷ xoa, sẽ không một ai bỏ qua cho ngươi, không thể ở lại nơi này quá lâu, nhanh chóng rời đi cùng ta. Lão Thái nhìn túng tro bụi trên mặt đất, trong lòng không nhìn được cảm thấy tiếc thay cho hai vị quỷ xoa này, ngàn năm tu hành tan biến trong giây lát cũng khiến người ta phải than thở. Được. Triệu Khách cũng cảm thấy không thể ở lại nơi này, dù sao Triệu Khách không dám hứa chắc lần sau sẽ may mắn như vậy. Đương nhiên, Triệu Khách cũng không dám hoàn toàn đặt mạng mình vào một nữ nhân muốn giết chết hắn. Vừa nghĩ đến con mắt đen vừa rồi, lúc cặp mắt phượng kia nhìn chằm chằm, Triệu Khách không nhìn được cảm thấy rùng mình, trong lòng luôn thấy gai gai, khẽ cắn môi nói thầm, sau này tìm cơ hội, dù thế nào cũng phải móc cục thịt này xuống. Lúc này, Triệu Khách nhìn cây gậy tang và buồm trắng ở trên mặt đất, trong lòng lại tiếc nuối một trận, đồ tốt như vậy. Dù hắn không thể sử dụng nhưng bố trí một chút làm thành cạm bẫy, biết đâu còn có thể lừa giết cao thủ như Hattori Hanzo. Về phần nữ nhân kia, Triệu Khách nghĩ lại hay là thôi đi, đến lúc đó đừng lừa dết không thành, lại bị Thuận tay cướp đi, đánh ngược vào trên người mình sẽ không dễ chơi. Đáng tiếc, thứ này không thể dính khí tức người sống, chờ chút, khí tức người sống. Ngay lúc Triệu Khách định rời đi đột nhiên Thông Minh nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt phát sáng, nói, bà, người đứng đây chờ ta một chút. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này cũng mặc kệ vẻ mặt hoang mang của lão thái, xoay người chạy đến bên góc tường, gọi ra Đồ Phu Chi Hạp, trong lòng trở nên hưng phấn. Nhưng khi Triệu Khách đặt tay lên Đồ Phu Chi Hạp, đã thấy con hàng này lại há mồm ra. Hỏng. Tinh thần Triệu Khách căng thẳng, vừa nghĩ đến lúc trước gọi ra con hàng này sẽ liên mồm kêu đói, nhưng hôm nay lại không có chút tiếng động nào, điều này khiến Triệu Khách hơi căng thẳng. Đồ Phu Chi Hạp không có tác dụng gì với người khác, nhưng tác dụng không thua gì một con tem nòng cốt với hắn. Thậm chí ở một số phương diện, tác dụng của Đồ Phu Chi Hạp còn cao hơn cả con tem Bạch Ngân, Nhật Dạ Hổ Bí. Này! Này! Rời giường! Có thịt ăn! Triệu Khách đưa tay đập mấy cái, đã thấy Đồ Phu Chi Hạp hơi mở to mắt, liếc nhìn Triệu Khách, Triệu Khách có ảo giác con hàng này đang khinh bỉ hẳn. Đói! Chỉ thấy Đồ Phu Chi Hạp chậm rãi mở miệng kêu, nhưng so với lúc trước, bây giờ kêu lên lại có cảm giác mặt ủ mày chau. Trở về cho ngươi ăn thịt, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được. Triệu Khách vốn tưởng hắn đã hứa hẹn như thế, Đồ Phu Chi Hạp sẽ lập tức có tinh thần, nhưng điều khiến Triệu Khách không tưởng tượng nổi là, con hàng này lại trợn mắt một cái, ánh mắt trắng giả nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách! Trong nháy mắt, Triệu Khách đưa tay xoa mắt, một lần nữa xác nhận, không sai, con hàng này đang khinh bỉ hắn. Vừa nghĩ đến hắn lại bị một cái thùng cơm khinh bỉ một cách khó hiểu, Triệu Khách lập tức có sự kích động muốn phát điên. Ngươi nhanh đi! Cách đó không xa, lão thái nhìn quanh không nhịn được hơi lo lắng thúc giục, quay đầu nhìn ngọn đèn bên tay mình. Chỉ thấy ánh đèn lúc sáng lúc tối, dầu thắp bên trong đã thừa không còn mấy, bọn họ muốn trở về, nhất định phải dời đi trước khi chiếc đèn này tắt. Nhanh thôi, nhanh thôi. Sau khi Triệu Khách thò đầu ra đáp lời, sắc mặt lập tức đen sì, đứng lên đá một cái vào mặt Đồ Phu Chi Hạp, mắng, ngươi đúng là đồ ngu, muốn gì nhanh nói. Bị Triệu Khách đạp mấy cái, mới thấy Đồ Phu Chi Hạp chớp mắt mấy cái như đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào, qua chút thời gian mới mở miệng nói, đói. Hương vị ngon không ăn. Đồ Phu Chi Hạp liên tục hình dung mấy lần, cho đến khi nhắc đến món gà, Triệu Khách mới hiểu ra con hàng này đang kén chọn, đã cho thịt rồi mà nó còn ghét bỏ. Nhớ tối đó, ngũ quỷ để thừa gà và một nồi thịt bò nằm. Tất cả đều bị con hàng này ăn sạch không còn cả nồi bát. Khóe miệng Triệu Khách giật giật hai lần, có cảm giác sách đá đập chân mình, là hắn nuôi cái miệng này trở nên kén ăn. Vừa nghĩ đến đó, Triệu Khách không nhịn được đấm ngực dậm chân ở trong lòng, có xúc động muốn tát mình một cái, đây không phải tự tìm việc cho mình sao? Suy nghĩ lại ánh mắt ghét bỏ vừa rồi của con hàng này, Triệu Khách nghẹn một hơi trong ngực, thở sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười, hận đến ngứa răng. Giọng nói như đang trích qua kẻ răng, được, đảm bảo cho ngươi ăn ngon. Vừa nghe thấy Triệu Khách đảm bảo như thế, chỉ thấy Đồ Phu Chi Hạp lập tức tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt linh lợi xoay chuyển, vẫn không quên nhắc nhở một câu, bao ăn no. Triệu Khách, cút. Qua một khoảng thời gian, cuối cùng Triệu Khách đen mặt đi đến góc tường, vẻ mặt không vui. Luôn có cảm giác biết vậy chẳng làm. Lão Thái Thái thấy thế không nhịn được nhíu mày. Nhìn thời gian, nói thầm, tuổi trẻ đã bí tiểu, thận hư. Chương 450, đòn sát thủ cứng to thô. Nhưng cũng may còn lừa gạt được thằng ngu Đồ Phu Chi Hạp này, cuối cùng đã hoàn thành điều mà mình mong muốn, chỉ thấy Triệu Khách vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Bàn tay màu đen vừa thô vừa to, còn to hơn cánh tay Triệu Khách không chỉ hai vòng, trong ngón tay cũng trở nên thô béo tròn vo. Ánh mắt nhìn chằm chằm cây gậy tan trên mặt đất. Chỉ thấy đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, đưa tay cầm lấy cây gậy tan. Đừng! Thấy hành động của Triệu Khách, lão thái thái giật mình nghĩ thầm đứa nhỏ này thường xuyên nghĩ quẩn, nhưng còn không đợi lão thái lại cầm một nắm bùn đất, lão thái đột nhiên ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Triệu Khách, hoảng sợ nói, tại sao lại như vậy? Chỉ thấy Triệu Khách cầm cây gậy tan kia trên tay, hồn nhiên không có chuyện gì, không có chút lân hỏa nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng lão thái kiên quyết không tin tưởng tình cảnh trước mắt. Nhưng bây giờ Triệu Khách thật sự cầm gậy tang trên tay lại không có việc gì, thật sự khiến lão thái mở rộng tầm mắt, lắc đầu cảm thấy kỳ lạ. Không chỉ có gậy tang, còn có mặt buồn trắng này cũng bị Triệu Khách cầm lấy. Triệu Khách thấy đã lấy được bảo bối, cười không khép miệng được. Hắn muốn thử chuyển hóa hai món đồ này vào sách tem nhưng ngại có lão thái đứng bên cạnh, Triệu Khách cũng chỉ có thể tự cầm, dự định quay về chậm rãi nghiên cứu. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra hai cái túi da thịt từ trong ngực, chia ra cất hai thứ này vào, dù sao hắn không thể cầm mãi, chẳng may không cẩn thận chạm vào người vậy lại thành chuyện cười. Cất mặt buồn vào túi, Triệu Khách cũng cất cả gậy tang đi. Chỉ có điều sau khi cất đi, lão thái đứng sau lưng Triệu Khách hơi mất bình tĩnh lắc đầu, dứt khoát xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn thứ đồ chơi trên tay Triệu Khách nữa. Lúc đầu Triệu Khách không để ý nhưng sau khi thấy vẻ mặt lão thái, nhìn lại mới phát hiện vấn đề. Chỉ thấy Triệu Khách cầm mặt buồn lên, nhưng lúc hắn định cầm gậy tang, vẻ mặt cũng trở nên quái dị. Lúc Triệu Khách chế tác hai cái túi ra này còn cố ý làm theo kích thước của hai món đồ, nhưng Triệu Khách không chú ý đến đồ phu chi hạp chế tác da rất chân thực, phía trên có cả gân xanh và mạch máu. Thoạt nhìn không khác gì da thịt người. Điều này không có vấn đề gì, sau khi nhét mặt buồn lại trông chỉ như một cái ô đóng lại. Nhưng chờ sau khi hắn nhét gậy tang vào, có lẽ túi da hơi căng dẫn đến cây gậy thẳng tắp, phối hợp với da thịt màu da. Chỉ thấy bên trên kéo căng gân xanh, phồng lên bừng bừng phấn chấn. Cảm giác như một món đồ chơi tình thú rất lớn. Vừa nghĩ đến sau này hắn đang đánh nhau dữ dội, đột nhiên lấy ra đòn sát thủ thế này, hình ảnh kia. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức thấy cả người rùng mình, hình ảnh quá tốt đẹp không dám tưởng tượng. Triệu Khách cầm thứ đồ chơi này ở trên tay, đừng nói lão thái, ngay cả Triệu Khách cũng không nhịn được, chỉ có thể lập tức giấu ở sau lưng mình. Dự định sau khi rời khỏi nơi này lập tức chuyển hóa vào sách tem. Lão thái cũng không biết xấu hổ hay thật sự hơi nóng nảy, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn lúc sáng lúc tối trên tay, giọng nói hơi mất kiên nhẫn, đi nhanh đi, thời gian không còn nhiều lắm. Ừ, Triệu Khách gật đầu đồng ý, đi theo sau lưng lão thái, chỉ thấy lão thái giữ chặt tay Triệu Khách, sải bước đi về phía trước. Quay về dọc theo con đường mà Triệu Khách vừa đến. Triệu Khách cẩn thận nhìn quanh. Xung quanh đầy sương mù xám tối vẫn còn ở âm gian, nhưng theo ngọn đèn trên tay lão thái chiếu qua, sương mù trước mặt lại bắt đầu tản ra từng chút một theo ánh đèn. Bà, vì sao ta đột nhiên đi đến đây? Triệu Khách đi theo sau lưng, mở miệng dò hỏi. Trước đó Triệu Khách còn tưởng chỉ là gặp quỷ đánh tường gì đó, không ngờ lại xuất hiện ở âm gian, trước đó còn muốn hỏi thăm nhưng bị lão thái cắt ngang, ra hiệu đừng nói chuyện. Lúc này Triệu Khách không nhịn được hỏi thêm một câu. Lão thái híp mắt, một tay nâng ngọn đèn trên tay lên, tay còn lại lôi kéo Triệu Khách, sau khi nghe thấy Triệu Khách hỏi cũng không quay đầu lại, trong giọng nói mang theo chút phàn nàn, còn không phải vì phá dở sao. Chỉ nghe lão thái giải thích sơ qua với Triệu Khách. Thì ra, mặc dù Lạc Đô là cố đô 13 hướng, nhưng trải qua quá nhiều sự phá hủy và xây dựng lại, sau mỗi một lần phá hủy đều tăng thêm vô số vong hồn. Những lúc xây dựng lại sẽ có rất nhiều hài cốt bị chôn phía dưới, các triều đại đổi thay đều có cao thủ phong thủy trấn áp âm khí ở phía dưới, đề phòng xảy ra vấn đề phá hỏng phong thủy. Dần dà, không ai biết phía dưới Lạc Đô chôn cái gì. Chưa biết chừng dưới nhà vệ sinh của ai đó là một ngôi mộ, hoặc là hố chôn người chết. Lần phá dỡ này, đội thi công kia đào quá vội vàng. Kết quả đào được thứ không nên đào, khiến âm sát vốn bị trấn áp bên dưới thoát ra. Âm sát thổi ra, những người có âm khí nặng nề rất dễ bị che mắt, đi đến ngã ba. Thật ra lão thái cũng không cảm thấy ngạc nhiên với việc này, bọn họ vốn là người đi âm, con đường này cũng không khó đi.